Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 214, chương 10, Bảo Dương. Ở mang theo Lisbeth ở mảnh này xâm tương đương trong rừng đợi vài ngày sau. Lisbeth cuối cùng mới tìm được rồi trạng thái. Đánh quái thời điểm, phát động kỹ năng lúc thời cơ. Tránh né quái vật lúc bước tiến. Bị choáng trạng thái phương pháp ứng đối. Những kinh nghiệm này cùng kỹ xảo không có người có thể giáo được nàng. Ngoại trừ muốn nhìn mình thiên phú chiến đấu cùng trực cảm. Còn phải xem lâm địch thời điểm linh xảo phản ứng. Bất quá, tổng tính qua hai ngày sau, Lisbeth cũng có thể cùng quái vật đánh hữu mô hữu dạng. Dĩ nhiên, nơi đây cũng không thiếu được Hades tỉ mỉ ở phía sau vì nàng ngăn trở một ít thương tổn cao công. Kích, có thể nói, Lisbeth là rất may mắn. Bởi vì lấy như bây giờ thảm khốc trò chơi tình trạng mà nói, rất ít có thể có người sẽ lãng phí thăng cấp thời gian như vậy kiên nhẫn cùng đẳng cấp hơi thấp. Người cùng nhau luyện cấp, ở ngày thứ ba sáng sớm cùng đi cái kia mảnh nhỏ xâm tương đương lâm trên đường. Lisbeth đã cơ bản khôi phục lại mới gặp gỡ thời điểm tính tình. Tuy là ngẫu nhiên có chút nghịch ngợm, có không ba một ít tính tình. Bất quá Hades càng ưa thích như vậy Lisbeth. Phía trước hơn 10 ngày Lisbeth quả thực giống như là mất đi sống tiếp dũng khí một dạng. Được rồi, hôm nay không bằng chúng ta đi xâm lâm ở chỗ sâu trong một điểm xem một chút đi. Lisbeth một búa đem trước mặt một con miêu yêu đánh thành toái phiến về sau. Quay đầu cười nhìn Hades nói rằng, trải qua 3 ngày luyện cấp, nàng đã có cấp 4. Mà trên người trang bị lại thay đổi một bộ. Bây giờ đối phó mảnh này xâm trong rừng quái vật đã có buông lỏng cảm giác. Đương nhiên, đây là một đối một. Nếu như là phải đối phó mấy con quái vật cùng nhau, nàng dường như cũng có chút không biết làm sao bắt đi. Dù sao tại Hòa Bình niên đại sinh sống vài chục năm, không phải mỗi người cầm vũ khí lên liền có thể trở thành một cái chiến sĩ hợp cách. Bất quá về điểm này có thể từ từ bồi dưỡng, chiến đấu nhiều lần lời nói, tự nhiên sẽ hiểu được ứng đối ra sao quái vật công kích. Tuy là Hades ở hiện thực thế giới kiếm thuật phi thường lợi hại. Bất quá hiện thực trong thế giới là pháp tắc ở cái này cái thế giới game bên trong hoàn toàn không thể thực hiện được, hiện thực trong thế giới nguy hiểm chủng công kích được cái cổ, đầu, trái tim các loại, chờ. Địa phương sẽ chết, mà ở nơi đây nhiều lắm hội thương tổn làm sâu sắc một điểm. Cho nên đối với ứng phó như thế nào cái này cái thế giới quái vật, Hades cũng vô pháp giáo sư thiếu nữ kinh nghiệm. Đối với thiếu nữ thỉnh cầu, Hades sau khi suy nghĩ một chút cũng đồng ý. Dù sao nơi đây vẫn chỉ là tam cấp quái vật, nói vậy trước mặt quái vật cũng sẽ không quá cao cấp a. Hơn nữa quan trọng nhất là, theo Lisbeth đẳng cấp đề thăng tới tứ cấp, ở chỗ này đánh quái lấy được kinh nghiệm đang dần dần giảm thiểu. Nên đổi địa phương, ở Hades đồng ý về sau, hai người thừa dịp sắc trời còn sớm, quyết định đến chỗ sâu hơn đi xem nhìn một cái. Ở hai người đi tới xâm, lâm phần cuối thời điểm, xuất hiện tại trước mắt là một mảnh chạy dài sơn mạch. Nơi đây lại tựa như có lẽ đã cực kỳ tới gần nơi này tọa phù không thành bảo danh giới. Hades cùng Lisbeth ở chỗ này may mắn tìm được rồi một loại tựa như con khỉ quái vật. Hơn nữa đẳng cấp cũng không cao. Còn có cấp 4 dáng vẻ. Chính là dễ dàng tụ tập. Cho nên muốn cẩn thận đánh. Ở hai người tiếp tục luyện cấp bên trong, Thái Dương cũng bắt đầu từ từ ngã về Tây. 5 giờ. Chúng ta dường như ứng với cần phải trở về a. Hades nhìn một chút trong thực đơn thời gian. Đã 5 giờ chiều, mà ở Angrat ngày tháng thiết định bên trong là cùng thực tế ngày tháng là đồng bộ. Hiện tại cũng chính là nhanh 12 tháng. Mùa đông đêm tối hàng lâm rất sớm. Khoảng chừng 6 điểm thiên sẽ hoàn toàn đen xuống. Ban đêm nói ở thành trấn khu an toàn phạm vi ở ngoài có thể là vô cùng nguy hiểm. Lisbeth gật đầu chuẩn bị thu hồi vũ khí trở về. Bất quá cách đó không xa có một đạo thiểm quang lóe lên một cái rồi biến mất, hấp dẫn tầm mắt của nàng. Hades, bên kia dường như có vật gì. Lisbeth lôi kéo Hades thật dày bố giáp ống tay áo, có chút khiếp đảm nói rằng, cái kia thiểm quang nàng cũng không biết là cái gì, nếu như là tân hình cao cấp quái vật vậy không xong. Đồ đạc, Hades theo Lisbeth chỉ phương hướng nhìn sang, tuy nhiên lại không thu hoạch được gì. Không có a, Hades nghi hoặc nhìn có chút khẩn trương Lisbeth. Dường như liền tránh khỏi, tốc độ rất nhanh, không bằng qua xem một chút đi. Tuy là hiện tại tốt nhất là xoay người trở về khởi đầu trấn nhỏ, thế nhưng Lisbeth nghĩ đến ngày mai cũng sẽ tiếp tục tới. Không phải như hôm nay trước khi đi làm tinh tường đến tột cùng là quái vật gì. Hơn nữa, chỉ là cẩn thận liếc mắt nhìn, sẽ không có chuyện gì à. Thiếu nữ nghĩ như vậy, lôi kéo Hades tay đi từ từ đi qua, vòng qua mấy viên đại thụ. Lisbeth rốt cuộc thấy được đạo kia thiểm quang chân diện mục. Không phải là cái gì trong tưởng tượng đáng sợ quái vật. Ở ba cây chính giữa có một cái bãi đá, mặt trên bày một cái thanh đồng chế tạo cái dương. Cái dương kia ngẫu nhiên phát sinh một hồi lóe ra thanh đồng sáng bóng thiểm quang. Hades, vận khí của chúng ta thật tốt. Vật này, bảo dương, là bảo dương vậy. Lisbeth kích động lôi kéo Hades tay nói rằng, sao bên trong thường xuyên sẽ đổi mới ra một ít bảo dương lấy cung các người chơi thu hoạch. Ở trong hòm báu có thể khai ra tiền tài, trang bị, đặc thù vật phẩm. Hơn nữa nếu như là không có bị những người khác lái qua sau đó mới đổi mới đi ra. Lần đầu tiên mở ra 297 bảo dương, thưởng cho càng là phong phú khiến người ta không dám tin tưởng. Cho nên sao bên trong vì vậy ra đời một nhóm bảo dương Hunter. Bọn họ cuồng nhiệt ở một ít trong rừng sâu núi thảm xuyên toa để ngắm có thể tìm được bảo dương. Nếu như tìm được liền sẽ mở ra, bắt được vật phẩm hậu ký ghi âm được tốt tọa độ, chờ đợi lần sau đổi mới thời gian. Thế nhưng bảo dương Hunter cũng là một loại nghề nghiệp vô cùng nguy hiểm. Bởi vì bọn họ không chỉ có phải thường xuyên thường lui tới ở một ít cao cấp quái vật khu. Nếu như may mắn tìm được bảo dương lời nói còn khả năng sẽ đụng phải là bẫy dập bảo dương. Nói vậy liền chắc chắn phải chết. Mà nguyên tắc bên trong Sachi muội chỗ ở cái kia công hội Nguyệt Dạ Hắc Miêu đoàn chính là ngộ. Chúng bảo dương bẫy dập mất đoàn. Mà lúc này có một bảo dương đang ở trước mặt. Có phải hay không là bẫy dập đâu? Hades sờ lên cằm mặt mang nghi ngờ trầm tư. Ở thiểm quang, cái này vẫn là không có bị mở ra bảo dương. Lisbeth ở chơi game phía trước liền đem sao tư liệu đều nhìn qua một lần. Lúc này nói xong rõ ràng mạch lạc. Như vậy, muốn mở ra sao? Giữa lúc Hades còn đang do dự thời điểm, Lisbeth đã đến gần bảo dương. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.